những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 33, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ngày hôm đó cả ba tụi nó đều nghỉ học đến chập tối ngày hôm sau mới tỉnh dậy đau đầu quá. Nó xoa xoa thái dương. Tỉnh rồi hả? Jen đang ngồi đọc truyện thì thấy nó cựa quậy và ngồi dậy thì mừng khôn xiết vội chạy lại đỡ nó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nó hỏi. Hannah Devil, sắc mặt Jen tối lại. Hả? Nó ngạc nhiên, cả anh Nam và Duy cũng vậy luôn. Jen nói tiếp, cái gì? Tao đi thăm hai người đó đây. Nó nói rồi vụt chạy đi chưa kịp để cho Jen nói gì. Phòng của Nam, Nam bây giờ đã tỉnh dậy và đang ngồi tám chuyện với bọn hắn. Nó thấy vậy liền mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Nam khóc nức nở. Anh hai, anh tỉnh rồi. Thiệt là mừng quá, ừ anh tỉnh rồi, đừng khóc nữa. Anh cũng ôm lấy nó cười hiền, vuốt vuốt lưng nó. Nếu như anh tỉnh rồi thì em qua phòng Duy đây. Nó nói rồi đẩy anh ra đi ra khỏi phòng. Sao giống giả tạo vậy? Bọn hắn chớp mắt, nó mở cửa bước vào phòng của Duy. Thấy Duy vẫn còn đang nằm bất tỉnh mà nước mắt nó trực trào. Bên cạnh giường là Jin đang ngồi chơi game, thấy nó đi vào chỉ mỉm cười và đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nó đi tới cạnh giường của Duy, ngồi cạnh nắm tay Duy. Cảm ơn em, nó cười, nghe có người nói và nắm tay mình, Duy mệt mỏi mở mắt ra. Cậu rất mừng khi nhìn thấy nó vẫn bình an vô sự. Nó đỡ Duy ngồi dậy, em có đứng dậy nổi không? Nó nhẹ nhàng hỏi, chắc nổi, Duy cười xòa, ừm, nó buông tay ra để cho Duy tự đi thì thấy Duy choáng váng nó liền đỡ lại. Thôi em nằm nghỉ đi tí nữa chị mang thức ăn lên cho. Nó đỡ Duy nằm xuống, nhận được một cái gật đầu của Duy nó mới cười và ra khỏi phòng. Yun lúc này đang nấu ăn còn Yin thì đang phụ bếp. Thấy nó đi xuống Yun chạy lại hỏi tới tấp, mày có sao không, anh Nam có sao không, Duy có sao không, mày, khoan khoan, mày hỏi từ từ. Tao không sao, anh hai đã tỉnh và Duy cũng vậy, anh hai thì đã khỏe hẳn nhưng Duy thì vẫn còn hơi mệt. Ok, nó ngắt lời Yun, ờ vậy thì tốt, vậy sao mấy người kia không xuống? Yun hỏi, Yun vừa dứt câu cũng là lúc Nam và bọn hắn xuống, Yun nhìn đám đó thắc mắc. Duy đâu, nó mê, mọi người cứ ăn đi, xíu nữa tao mang thức ăn lên cho nó. Nó, ừ, cả đám đồng thanh, buổi cơm lại trở lại trong một không khí vui vẻ. Trên bàn ăn toàn là những đứa miệng hoạt động hết công suất nên vô cùng nhộn nhịp nghe mà nhức cả đầu. Nó ngồi ở giữa mà nghe mấy cái, loa phát thanh, nói cái này cái kia, mỗi bên một vấn đề, không biết nghe bên nào. Ăn xong, ai nấy đều trở về phòng của mình, bọn hắn cũng về nhà. Nó mang thức ăn lên cho Duy và ngồi nói chuyện với cậu trong lúc đang ăn. Nam thì cũng còn hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Duy ăn xong thì nó cũng về phòng của mình, thức ăn để cho người hầu đem xuống. Sáng hôm sau thì ba người đều khỏe hẳn nên đã quyết định đến trường. Vừa vào đến trường thì chị Anna và Jin chạy qua lớp nó hỏi tới tấp. Ai trong lớp thấy tụi nó lại đi học cũng đều mừng. Reng, reng, reng, ba tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên. Tụi nó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp cả lớp nghiêm nghỉ chào cô xong xuôi rồi cô nói. Hôm nay trường đã có kết quả của cuộc thi. New Princess and New Prince. Cô cười, vậy lớp ta đạt giải mấy ấy cô? Một cậu học sinh giơ tay hỏi. Giải tán, cô cười, hả, cả lớp đồng thanh la lớn. Ha ha cô nói đùa ấy mà. Lớp chúng ta đạt giải nhất. Ồ cả lớp ồ lên nhìn về phía tụi nó và bọn hắn. Tụi nó và bọn hắn nhận thấy những ánh mắt đó thì liền vỗ vỗ ngực vẻ mặt tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp chúng ta đạt giải nhất tức là chúng ta sẽ được chọn đi tới nơi chúng ta muốn. Rồi, vậy bây giờ các em muốn đi đâu? Cô hỏi, Mỹ, Hawaii, New York, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Hàng loạt đất nước được đưa ra, CCO giáo nhức đầu vì tụi nó nên quyết định cho bỏ phiếu. Số phiếu cao nhất là Hawaii, cô đọc kết quả, kia, tụi nó và bọn hắn la lên, à thì ra, thủ phạm, là đây, từ lâu đã câu kết với nhau bỏ phiếu Hawaii. Đang bàn với nhau về Hawaii thì mới để ý quay qua thấy cả lớp đang nhìn mình chằm chằm thì tụi nó mới ổn định lại vị trí. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành lúc 6 giờ các em hãy về chuẩn bị và ra sân bay đúng giờ nhé. À chúng ta sẽ đi chung máy bay với lớp 12A1. Còn bây giờ các em hãy dở sách ra chúng ta học bài mới. Cô giáo tuôn một tràng. 12A1 lớp cảo anh hai à coi bộ được. Nó lẩm nhẩm rồi gật đầu như tự kỳ. Ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, tụi nó lại về nhà. Nhưng hôm nay nó về biệt thự Smile, còn Duy và Nam thì về biệt thự Sky. Ban đầu Duy không chịu về vì không có nó nhưng lúc sau thì cũng ổn. Về đến nhà tụi nó nhanh chóng chuẩn bị quần áo để đi Hawaii. Cách chương.